Đây chính là ngủ của Trần Tam Thạch. Sau khi hồi phục tinh thần, hắn liền cầm binh khí, không ngừng nghỉ luyện tập, Long Kinh, một viên, Thái Thanh Đan, trước đó vẫn đang phát huy tác dụng, cảm giác nóng rát bắt đầu xuất hiện ở phía trên bên phải bụng. Một vệt ánh sáng xanh ngày càng sáng, cho đến khi thần khám bên trong đột nhiên thức tỉnh. Can thần, tên khai quân đồng, tự đạo thanh, dài 6 tấc, áo xanh. Công pháp, Long Kinh chân lực sơ kỳ. Tiến độ, 251/500. Trung bộ bát cảnh thần khai mở được một nửa. Trần Tam Thạch cảm nhận chân lực trong cơ thể lại tăng lên, nếu bốn người kia lại đến, hắn dứt khoát sẽ không để đối phương dễ dàng rút lui như vậy, tranh thủ một lần hành động, bắt gọn mấy người bọn họ. Nhưng dường như cảm nhận được sự tăng tiến của hắn, từ 20 ngày trước, quân địch đã giảm mạnh tần suất công thành, đến 10 ngày gần đây, thậm chí còn không đến lần nào. Đồng thời, chiến tuyến của Lương Châu vẫn không ngừng tiến lên, hơn nữa liên tiếp thắng lợi chưa từng bại trận, nhiều nhất là 2 tháng nữa sẽ có thể đến phía Đông Xuân thu phủ theo kế hoạch ban đầu, đến lúc đó quân Trung Nguyên hết lương thực sẽ chỉ có con đường chết. Trước mắt, còn có một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là lương thực đã hết. Từ 15 ngày trước, nguồn cung lương thực trong Hồng Đô Phủ đã từ 2 bữa cơm mỗi ngày giảm xuống còn 1 bữa, lại từ 1 bữa cơm no nê thành nửa bữa, từ hôm qua bắt đầu, mỗi người mỗi ngày đã chỉ có thể chia được một bát cháo loãng. Cho dù dùng cách này để trì hoãn, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài được khoảng 40 ngày. Tiếp theo, mới là lúc trận chiến này thực sự gian nan. Trần Tam Thạch tính toán. Quân địch gần đây không còn công thành, rất có thể cũng đang đối mặt với tình huống tương tự. Bình phản quân, trung quân đại trướng. Lương thực đã hết. Tào Nhung lo lắng đi đi lại lại. Đạo Huyền Tán Nhân mặt mày ủ rũ nói, cứ tiếp tục như vậy, phải làm sao đây? Đúng vậy. Lý Hạc hai tay chắp sau lưng, chúng ta có bích cốc đan nên không bị đói, nhưng đám phàm nhân dưới trướng thì không được, gần đây mỗi ngày chỉ ăn được một bữa, đã bắt đầu oán thán. Đạo Huyền đạo hữu. Lăng Vân hỏi, từ khi chúng ta đến Xuân Thu Phủ, đến hôm nay đã trôi qua hơn 4 tháng, trận pháp của ngươi vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Trận pháp đã chuẩn bị xong, nhưng vấn đề là... Đạo Huyền Tán Nhân nói, bát môn kim tỏa khốn tiên trận cần phải dựa vào quân trận dưới mặt đất mới có thể phát huy ra uy lực thực sự, Trần Tam Thạch kia sống chết không chịu ra khỏi thành, tại hạ cũng hết cách, trừ phi bốn người chúng ta lại liên thủ đánh tới, xem có thể nghĩ cách dẫn hắn ra ngoài hay không. Vạn lần không được. Lăng Vân lập tức bác bỏ đề nghị này, 80 ngày qua, mỗi lần chúng ta áp chế được Trần Tam Thạch đều giảm đi một phần, lần trước công thành thậm chí hắn còn gần như không rơi vào thế hạ phong, theo tốc độ tăng tiến này, hiện tại bốn người chúng ta chỉ sợ đã không còn là đối thủ của hắn. Hắn không chủ động đến tìm chúng ta. Hẳn là cũng e ngại, bát môn kim tòa khốn tiên trận, nếu lúc này chúng ta lại mạo hiểm đi tới, e rằng sẽ có đi mà không có về. Hừ, Lý Hạc vô cùng tức giận, gấp đến mức nhảy dựng lên, ở Thiên Thủy Châu chúng ta, có câu nói là, thả chọc ông lão tóc bạc, chớ chọc thiếu niên nghèo, một khi kết thù với người trẻ tuổi, dứt khoát không thể vì hắn là vãn bối mà lơ là, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi có thiên phú tốt, bất kể thế nào, cũng phải trước khi hắn trưởng thành lợi dụng cảnh giới áp đảo để tiêu diệt hắn, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tên Trần Tam Thạch này. Lão Phu đã sớm đề nghị với phụ thân của Tào Huynh rất nhiều lần, sớm giết chết hắn để tránh sinh họa, nhưng hắn cứ không nghe, bây giờ thì hay rồi, trừ phi tu sĩ trúc cơ đến, nếu không đã không còn ai có thể làm gì được hắn. Ở Thiên Thủy Châu, từng có một ví dụ như vậy. Một thiếu niên thiên tài dị trùng không linh căn phẩm tiên, kết thù với một hậu bối cháu trai của một trưởng lão thượng tông. Vị trưởng lão này đường đường là tu sĩ kim đan, vậy mà xông thẳng 10 vạn dặm, tự tay đánh chết thiếu niên mới chỉ luyện khí tầng 2, sau đó nghiền xương thành tro, ngay cả linh hồn cũng không tha. Rất nhiều người đều chế nhạo vị trưởng lão này bắt nạt hậu bối. Nhưng trưởng lão chỉ cười nhẹ, thản nhiên nói, ta cứu tông môn khỏi vạn kiếp bất phục. Lúc đó rất nhiều người không để ý, nhưng không ngờ sự việc tương tự chưa đến 200 năm đã xảy ra ở một tông môn khác. Cũng là thù oán giữa hậu bối, trưởng bối thượng tông không tham gia, không cẩn thận để hắn chạy thoát, kết quả là thiếu niên chỉ trong 200 năm đã tu thành nguyên anh, trực tiếp quay lại tiêu diệt Lạc Tuyết tông từng một thời hưng thịnh. Vì vậy, theo ý kiến của Lý Hạc, hành động của vị trưởng lão kim đan kia mới là chính xác. Lúc đầu để hắn giết chết Bạch Bào, sao đến nỗi có cục diện khó khăn như ngày hôm nay. Tào Nhung nhắm mắt lại. Chỉ có trong lòng hắn biết rõ, sự việc không đơn giản như vậy. Bạch Bào ẩn nấp quá kỹ. Phụ hoàng lúc đó cũng cần dựa vào hắn để chiếm lấy mạch tổ Mang Sơn. Hơn nữa nói về hận, hắn mới là người hận tên này nhất. Mấy người bàn bạc đối sách. Đạo Huyền Tán Nhân lấy một viên bích cốc đan bỏ vào miệng, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, tại hạ có một kế, có thể khiến Hồng Đô Phủ nội loạn, buộc Trần Tam Thạch phải bỏ chạy. Hồng Đô Phủ, lương thực từ đâu ra? Trần Tam Thạch lặng lẽ bình tĩnh hỏi. Đại soái, toàn bộ cơ thể Triệu Vô Cực đã gầy đi một vòng, lúc này đang ngồi dưới đất nhét một chiếc bánh lớn vào miệng, nghe thấy âm thanh suýt nữa bị nghẹn chết, vội vàng nuốt chiếc bánh xuống. Đại soái, mua. Ta thực sự là mua. Hắn chỉ vào trong thành, giọng điệu hoảng loạn giải thích, tuyệt đối không phải cướp bóc, chỉ một chiếc bánh lớn như vậy, ta đã phải bỏ ra tận 10 lượng bạc, nếu đại soái không tin có thể đi hỏi nhà đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói xấu ta nửa câu. 10 lượng bạc một chiếc bánh. Giá này cũng không phải là phóng đại. Bởi vì, Hồng Đô Phủ vốn đang thiếu lương thực. Ngay cả khi có lương thực trong nhà, dân chúng cũng chỉ đủ để bản thân mình không chết đói mà thôi. Trong trường hợp này, lương thực còn quý hơn vàng. Sau này đừng đi mua nữa. Trần Tam Thạch phái Vương Lực đi điều tra xem có đúng sự thật hay không, đồng thời nhắc nhở. Chủ quan mà nói, có lẽ Triệu Vô Cực không ép buộc người khác. Khách quan mà nói, chưa chắc. Hãy thử nghĩ xem. Bên ngoài đang đánh nhau, ngươi ngày đêm trốn trong nhà, đột nhiên có một võ thánh toàn thân đầy máu, trong tay cầm đao đến trước cửa nhà ngươi, đặt 10 lượng bạc vào tay ngươi, nói, lão hương thân, bán cho ta một chiếc bánh lớn được không? Trong trường hợp này, e là không dám không bán. Hiện tại, từng nhà trong thành đều đóng chặt cửa sổ không dám ló đầu ra, không phải là sợ quân Bắc Lương đói quá lại cướp lương thực sao? Con người khi no và khi đói, hoàn toàn là hai sinh vật khác nhau. Nhưng quân Bắc Lương không được lấy của dân một chút gì, đây là quân luật từ trước đến nay. Cho dù là chết đói, cũng không thể cướp một hạt lương thực trong tay dân chúng. Đại soái, Triệu Vô Cực cẩn thận nói, ba ngày gần đây, ta chỉ ăn một chiếc bánh lớn như vậy, thực sự đói quá rồi, chẳng phải đại soái có Bích Cốc Đan sao? Có thể cho hạ quan ăn một viên được không, cũng có sức lực tiếp tục giết địch. Bích Cốc Đan, ta có, nhưng không thể cho ngươi. Trần Tam Thạch từ chối. 6.000 huynh đệ trong thành đều đang chịu đói, tuyệt đại đa số là trận tốt có cảnh giới thấp, bọn họ không thể ăn Bích Cốc Đan, chỉ có những người gần đây mới đột phá lên huyền tượng như Phùng Dung mới có thể chịu được đơn độc. Nhưng tuyệt đối không thể đối xử khác biệt. Hắn cũng không phải là chỉ không cho võ tướng, ngay cả chính mình cũng không ăn một viên nào. Làm chủ soái, nếu ngay cả điều cơ bản nhất là cùng chung hoạn nạn cũng không làm được, lại trông mong gì vào huynh đệ dưới trướng cùng mình liều mạng. Các huynh đệ Bắc Lương trong thành nghe đây. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh. Chỉ thấy phó tướng của Bình Phản Quân cưỡi một con chiến mã gầy yếu đến trước cổng thành, lớn tiếng hét lên, ta biết lương thực của các ngươi đã hết. Một khi đã xác định là thất bại, các ngươi còn kiên trì cái gì, Trần Tam Thạch sẽ không cùng các ngươi chết. Hắn cũng tu tiên pháp, trong tay nhất định có Bích Cốc Đan, ăn một viên nửa tháng cũng không thấy đói. Cửu Điện Hạ đã nói, chỉ cần mở thành đầu hàng, không những bỏ qua chuyện cũ cho các ngươi, mà còn phát lương thực cho các ngươi. Nhưng nếu ngoan cố không nghe, cho dù chúng ta không công thành, chẳng bao lâu nữa các ngươi cũng sẽ chết đói trong thành. Đợi các ngươi chết rồi, họ Trần kia ung dung rời đi, còn ai nhớ đến các ngươi? Một loạt lời lẽ, chẳng qua là để ly gián. Ngươi nói không sai. Trần Tam Thạch không né tránh, mà bước lên nơi cao nhất của Hồng Đô Phủ, hắn lấy hết Bích Cốc Đan ra, cầm trong tay cho các huynh đệ Hồng Trạch Doanh xem, ta thực sự có Bích Cốc Đan, hơn nữa có tận 20 viên, đủ để một năm ta không ăn không uống, cũng không cảm thấy đói. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay hắn đột nhiên bùng lên ngọn lửa, dưới ánh mắt của mọi người, đốt cháy tất cả Bích Cốc Đan thành cho bụi. Nhưng, ta không ăn một viên nào. Các huynh đệ đói chết, thì ta cũng đói chết cùng bọn họ. Trần Tam Thạch nhìn các binh sĩ Hồng Trạch Doanh, hứa hẹn, từ bây giờ, ta sẽ không rời khỏi tường thành nửa bước, đảm bảo lúc nào cũng ở trong tầm mắt của mọi người, nếu có người nhìn thấy ta ăn nửa viên đan dược, thì cứ việc mở cửa đầu hàng. Đại soái, Phùng Dung vội vàng xông tới, tìm kiếm trong cho bụi rơi vãi dưới đất. Phó tướng của Bình Phản Quân ngàn vạn lần không ngờ tới Bạch Bào sẽ làm như vậy, lúc đầu có phần câm nín không nói nên lời, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này vội vàng nói, được thôi. Được thôi, các ngươi đều nhìn thấy chứ, họ Trần tình nguyện đốt Bích Cốc Đan diễn kịch, cũng không nguyện ý cứu thêm hai thuộc hạ. Các ngươi còn theo hắn làm gì? Tuy nhiên, hắn còn chưa nói xong, đã phát hiện tình huống dường như không giống như mình nghĩ. Chỉ thấy viên tham tướng kia không phải đau lòng vì Bích Cốc Đan bị hủy, mà là nằm rạp xuống đất, lớn tiếng khuyên nhủ, đại soái. Hồ đồ rồi đại soái. Giữ thành toàn dựa vào ngài, sao ngài có thể cùng chúng ta chịu đói? Đúng vậy đại soái, hà tất để ý đến lời nói nhảm của đám chim cò đối diện. Ngày mai bọn chúng lại công thành, chúng ta sẽ nghĩ mọi cách giúp đại soái cướp Bích Cốc Đan. Các ngươi có gan thì tiếp tục công thành, lão tử sẽ ăn thịt các ngươi, ngủ trên da các ngươi. Các binh sĩ Hùng Trạch Doanh trong thành, vậy mà không một ai vì Bạch Bào có Bích Cốc Đan mà xa rời hắn, ngược lại vì đại soái của mình bị đói mà nổi giận, chửi bới Bình Phản Quân. Các ngươi, phó tướng khó có thể tưởng tượng nổi. Địa vị của Bạch Bào trong lòng quân Bắc Lương lại khó lay truyền như vậy. Tiểu nhi Trung Nguyên, Phùng Dung chống đỡ cơ thể có phần yếu ớt vì đói, hướng về phía quân đội Trung Nguyên hét lớn, đại soái của chúng ta đã đốt hết Bích Cốc Đan, còn mấy người đứng đầu các ngươi, trong tay e rằng giấu không ít chứ. Bọn họ mới thực sự là không quan tâm đến các ngươi sống chết. Không bằng sớm đầu hàng, cùng chúng ta tiến đến kinh thành. Gần như câu nào cũng nói ra, ngược lại khiến cho doanh trại của Bình Phản Quân đã đói bụng mấy ngày bắt đầu sao động. Cái gì? Đạo Huyền tán nhân nghe nói, diệu kế của mình bị phá giải nhẹ nhàng như vậy, chập chập nói, hắn thực sự đốt rồi. Chẳng lẽ là đồ ngốc? Ý kiến tôi. Lý Hạc chỉ trích nói, bây giờ ngược lại khiến cho những người dưới trướng chúng ta bất an. Vương gia, không ổn rồi. Một viên tham tướng vội vàng xông vào trong trướng, Vân Châu. Quân Bắc Lương đại thắng ở Vân Châu. Nhiều nhất là 60 ngày nữa, sẽ đánh tới. Vương gia, rút quân đi. Trong quân không có lương thực, nếu không rút quân, chúng ta sẽ bị vây chết ở đây. ai còn dám nói rút, chém không tha. Tào Nhung lại thần sắc âm trầm, quyết tuyệt nói, bản vương vẫn nói câu đó, chúng ta không có lương thực, bọn họ cũng không có lương thực. Kẻ thù gặp nhau thì dũng sĩ thắng, bây giờ chính là lúc quyết định thắng bại, biết đâu ngày mai người trong Hồng Đô Phủ sẽ chết đói, chúng ta sao có thể nói rút lui. Còn về Vân Châu, viết thư gửi Kinh Thành, để bọn họ nghĩ mọi cách ngăn cản quân Bắc Lương. Kinh Thành, Trung Giác Điện, gần như cùng một thời gian, tin tức từ Vân Châu cũng truyền đến nội các. Hỏng rồi. Nghiêm Mậu Hưng đau đầu nhức óc nói, Vân Châu đã bị khai thông, chỉ còn lại hai cửa ải cuối cùng, sẽ có thể chặn đứng đường lui của Xuân Tu Phủ. Cửu đệ làm ăn kiểu gì vậy? Tề Vương không nhịn được trách mắng, 20 vạn người. Bọn họ có tận 20 vạn người, không chiếm được một Hồng Đô Phủ chỉ có 7.000 người sao? Mấy tháng trước, bọn họ đột nhiên nhận được tin tức, họ Trần kia vậy mà trực tiếp vượt núi băng rừng, dùng cách thần binh tiên giáng, vòng ra phía sau, một lần hành động chiếm được Hồng Đô Phủ. Nhưng lúc đó các quan viên cũng không quá hoảng hốt, bởi vì Hồng Đô Phủ chỉ có 7.000 người, lương thực cũng không đủ, ai ngờ được, chỉ với 7.000 người này, lại chống đỡ được 20 vạn đại quân suốt 3 tháng. Cứ tiếp tục như vậy, 20 vạn đại quân của Xuân Tu Phủ thực sự sẽ bị tiêu diệt. Quân Bắc Lương sẽ hợp binh từ Hồng Đô Phủ xuất phát, sau đó tiến vào quan ải, thẳng đến Kinh Thành. Mục Lão, Tần Vương đến bên cạnh quan viên mặc áo bào đỏ thấm, lên tiếng hỏi có kế sách phá địch không? Trong Trung Giáp Điện yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tàn đảng của thời đại cũ này. Binh bộ thượng thư Mục Phùng Xuân chống gậy, đột nhiên lên tiếng, rút quân đi. Rút quân. Tề Vương hít một hơi lạnh, Mục Lão có ý là từ bỏ Xuân Thu Phủ, để mặc cho quân Bắc Lương tiến vào Trung Nguyên. Cũng được, còn hơn là để cửu đệ bọn họ bị tiêu diệt ở Xuân Thu Phủ. Không. Mục Phùng Xuân lắc đầu, giọng nói già nua có phần khàn khàn, ý của Lão Phu là rút quân ở phía Nam. Phía Nam. Thượng thư bộ lại Doãn Minh Xuân tiếp lời, Mục Lão, 30 vạn đại quân ở phía Nam, vẫn luôn ứng phó với Nam Từ, sao có thể rút quân? Không cần nữa. Mục Phùng Xuân nói ra lời kinh người, từ bỏ tất cả các châu phủ ở phía Đông, tập trung toàn bộ binh lực đến Vân Châu, chống lại quân Bắc Lương, sau đó từ bỏ tất cả các châu phủ ở phía Nam, tập trung toàn bộ binh mã đến gần Kinh Thành, làm lá chắn cuối cùng, để phòng vạn nhất. Mục Lão. Tề Vương trợn mắt, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia tức giận, Mục Lão có biết mình đang nói gì không? Đây chính là một nửa giang sơn của Đại Tịnh Triều, chẳng lẽ cứ thế dâng cho đám giặc Đông Khánh và Nam Từ? Bốn mặt đều khai chiến, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bốn mặt đều sụp đổ. Giọng điệu của Mục Phùng Xuân kiên định, cửu điện hạ phải hiểu, điều chúng ta cần làm bây giờ, là trong khi cố gắng bảo toàn thực lực, kéo dài thời gian chờ đợi bệ hạ xuất quan. Hai nước Từ, Khánh hiện tại gây ra mối đe dọa, còn xa mới bằng quân Bắc Lương. Vì vậy, phía Nam, phía Đông hoàn toàn có thể thu hẹp chiến tuyến, chỉ cần dùng một ít binh lực chấn giữ những cửa ải quan trọng, cũng có thể ngăn chặn được Nam Từ và Đông Khánh ít nhất 2 năm. Sau đó, chúng ta có thể tập trung binh lực ưu thế, trước tiên giải quyết quân Bắc Lương, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Ai có thể ngờ tới? Đại Thịnh Triều từng bốn mặt bao vây mà không sụp đổ suốt hơn 300 năm, vậy mà lại bị một đám phản quân từ phương Bắc trong nội bộ, ép buộc phải từ bỏ một nửa giang sơn. Chư vị, Lão Phu tán thành ý kiến của Mục Lão. Lão Thái Long trung nội các thủ phủ Nghiêm Các Lão, trong sự dìu đỡ của hai tên thị vệ đi vào trong Trung Giác Điện, chúng ta không phải là vứt bỏ cương thổ, mà chỉ là tạm thời mất đi kiểm soát mà thôi. Chỉ cần đợi bệ hạ xuất quan, trong vòng 3 năm, không những có thể thu hồi giang sơn, mà còn có thể trọng thương hai nước, thậm chí thống nhất thiên hạ, cũng không phải là không thể. Vì vậy, tất cả vẫn nên lấy bảo vệ Côn Luân Sơn và Kinh Thành làm chủ. Đây cũng là ý của bệ hạ. Hoàng mệnh. Nghe thấy lời này, văn võ bá quan cũng không còn dị nghị. Bản vương tán thành. Tần Vương dường như đã hạ quyết tâm lớn, Vô An đứng dậy, từ bỏ phía Đông, phía Nam, sau đó chúng ta có thể tập hợp được tận 150 vạn đại quân, chỉ riêng những người có thể đến Vân Châu đã có tận 30 vạn. Đột nhiên xuất hiện 30 vạn đại quân, đủ để đánh cho quân Bắc Lương trở tay không kịp, vây chặt bọn chúng. Chỉ cần tiêu diệt được mười mấy vạn chủ lực quân Bắc Lương ở Vân Châu, giấc mộng Xuân Thu của Trần Tam Thạch sẽ hoàn toàn tan biến. Nhưng mà, Doãn Minh Xuân vẫn lo lắng nói, lần này quân Bắc Lương tiến vào phía Nam, lực chiến đấu thể hiện ra thực sự đáng sợ, cho dù có thể vây chặt bọn chúng, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể tiêu diệt được. Lão Phu đã sớm chuẩn bị. Mục Phùng Xuân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, giơ tay lên nói, Vương Tiên Sư, mời vào. Vương Tuấn của Thăng Vân Tông bước vào trong điện, trong tay hắn cầm một cái khay, bề mặt phủ một lớp vải trắng, không nhìn thấy đồ vật bên trong, chỉ có thể nhìn ra là hình cầu còn dính vết máu. Truyền lệnh cho cửu điện hạ. Mục Phùng Xuân dùng gậy chỉ vào sa bàn, u ám nói, nếu đã không đánh hạ được, thì đừng mạo hiểm đi đánh, từ bây giờ bắt đầu, đối với Hồng Đô Phủ áp dụng chiến lược chỉ bao vây không tấn công. Ngoài ra, phải nghĩ mọi cách cắt đứt liên lạc giữa Hồng Đô Phủ và quân Bắc Lương ở Vân Châu. Chỉ cần đảm bảo được điểm này, sau đó lệnh cho tiên sư Vương Tuấn đưa thứ mà Lão Phu đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt quân Bắc Lương, 15 vạn đại quân sẽ nguy cơ chồng chất, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Cắt đứt liên lạc. Tề Vương như có điều suy nghĩ nói, điều này cũng không khó, nếu có thể vây chặt được quân Bắc Lương trong một tòa thành, chúng ta có thể bố trí thiên la địa võng trên không trung, đảm bảo không có Hải Đông Thanh nào có thể tiếp cận. Nhưng Mục lão, thứ mà ngài chuẩn bị là gì? Có thể mở ra cho chúng ta xem trước không? Sau khi được mặc nhận, Tề Vương nhẹ nhàng mở lớp vải trắng ra, lập tức bị dọa lùi lại một bước suýt nữa ngã xuống đất. Chỉ thấy, trên khay, đặt một cái đầu người đẫm máu. Đầu của Trần Tam Thạch. Đầu người đẫm máu, không hề có điểm báo trước xuất hiện trước mắt. Bách quan một mảnh xôn xao. Đây là thật hay giả? Thanh âm Tề Vương có chút run rẩy. Tự nhiên là giả. Vương gia tiếp lời, nhưng khác với huyễn thuật cùng dịch dung thuật bình thường, đầu người này là thật, da mặt thì dùng hỏa bì chi pháp nặn ra, giống hệt người thật, tuyệt đối không ai có thể phân biệt được. Bạch Bào đã chết. Thanh âm Mục Phùng Xuân khàn khàn vang vọng trong điện. Sau khi từ bỏ phía đông, 30 vạn binh mã đại thịnh ta 20 ngày sau có thể vây khốn chủ lực Bắc Lương ở tiền đường phủ, cắt đứt luôn cả đường lương thảo. Sau đó còn phải đảm bảo Bắc Lương quân cùng Hùng Đô phủ mất đi liên lạc. Làm tốt hai điểm này, đem đầu Trần Tam Thạch ném vào trong tiền đường phủ, Bắc Lương quân tự nhiên lòng người hoảng sợ, mất đi trụ cột, cách chết cũng không xa. Mục lão, diệu kế. Tề Vương tán thưởng. Tất cả mọi người đều biết Trần Tam Thạch ở trong lòng các tướng sĩ Bắc Lương có địa vị và uy vọng cao bao nhiêu, nhưng đôi khi, một người uy vọng quá cao, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt lành gì. Người này khi còn sống, có lẽ có thể chỉ dựa vào sức một mình chống đỡ 10 vạn hổ lang chi sư. Nhưng một khi người này ngã xuống, sau cơn phẫn nộ ngắn ngủi, quân tâm sẽ tan rã. Ngoài ra, Mục Phùng Xuân bổ sung, cửu điện hạ bên kia, có thể vây khốn thì vây khốn, nếu thực sự không vây khốn được, liền trực tiếp bỏ mặc nhân mã Xuân tu phủ, tiến về tiền đường phủ. Cứ làm như vậy, Tần Vương hạ đặt mệnh lệnh cuối cùng, mau đi an bài. Ngoài Hồng Đô phủ, Bình Loạn quân, Trung quân đại trướng. Một phong mật tín từ kinh thành, được tướng sĩ đưa vào trong trướng. Hắc, tên họ Mục kia trong triều đình các ngươi, đúng là một nhân vật tàn nhẫn. Đạo Huyền tán nhân phun ra một ngụm, một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy nói bỏ là bỏ, muốn đem bọn hắn đè chết. Nói như vậy, Lăng Vân nói, chúng ta còn phải ở chỗ này, kiên trì thêm một thời gian. Để bọn hắn nhanh lên đi. Lý Hạc lạnh lùng hừ nói, trong quân không có lương thảo, ta thấy là không kiên trì được bao lâu nữa. Không cần lo lắng. Đạo Huyền tán nhân tự tin 10 phần nói, bát môn kim tỏa khốn tiên trận đã chuẩn bị xong, chờ đến lúc rút lui, chúng ta chỉ cần 7 trận, tuần tự rút lui. Thủ quân trong Hùng Đô phủ cũng đang đói bụng, e rằng bọn hắn cũng không dám đuổi theo. Chúng ta rất nhanh có thể đến Vân Châu cùng đại quân hội hợp. Chỉ cần chủ lực Lương Châu ở Vân Châu sụp đổ, Trần Tam Thạch chỉ dựa vào chút nhân mã trong tay, trong thời gian ngắn không thể lại nổi lên sóng gió gì. Vân Châu. Từ mấy tháng trước, Bắc Lương quân đột nhiên chuyển hướng tấn công, thẳng đến Vân Châu, liên tiếp thắng lợi, chưa từng thất bại, nay đã đến vùng Kỳ Liên Sơn, chỉ cần vượt qua cửa ải cuối cùng, phía trước sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào, có thể trực tiếp giết đến sườn cánh Xuân Tu Phủ. Đem 20 vạn binh mã này toàn bộ tiêu diệt, tiến tới Nam Hạ Trung Nguyên, áp sát kinh thành. Trận đại chiến lần này, cũng không phải Khánh Quốc có chiến lược yếu kém, mà là bọn hắn vốn đã không để tâm. Tấn công phía Bắc Đại Thịnh là chủ ý của Tân Hoàng đế Khánh Quốc, không phải mệnh lệnh của tông môn phía sau, cho nên cơ bản không có bao nhiêu tiên sư cảnh giới cao, ánh mắt chân chính của bọn hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm kinh thành cùng Khâu Sơn tổ mạch, bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nhanh, đừng lề mề. Uông Trực Đô úy cưỡi hắc phong mã thúc giục tốc độ tiến quân của đội ngũ, đại soái cùng 7.000 huynh đệ, còn đang liều mạng trong Hồng Đô phủ tranh thủ thời gian cho chúng ta. Trên thực tế, tốc độ đẩy mạnh chiến tuyến của bọn hắn đã có chút chậm chạp. Hồng Đô phủ một tháng trước đã hết sạch lương thảo, không thể kéo dài thêm nữa. Đại nhân lần này vì mau chóng Nam Hạ, quả thực là đang liều mạng. Đặng Phong Đô úy lo lắng không thôi, hận không thể cưỡi thanh mã, một mình xông đến Hồng Đô phủ trợ trận. 7.000 thủ 20 vạn. Hơn nữa đối phương còn có 4 chủ tướng cùng tiên sư trên lý thuyết chiến lược cao hơn Trần Tam Thạch, thủ đến bây giờ đã xem như kỳ tích. Hậu phương đường lương thảo nhất định phải ổn định. Còn phía đông Kỳ Liên Sơn nhất định phải chặn kín cho ta. Diệp tướng quân, phía trước địa thế hiểm yếu, có thể sẽ gặp phục binh, ngươi tự mình dẫn 800 kỵ binh đi thăm dò. Đặng tướng quân, biên giới Vân Châu còn có mấy tòa phủ thành, đều là chút vệ sở binh, chiến lược yếu kém, ngươi lĩnh 8.000 nhân mã, trong vòng 10 ngày toàn bộ lấy xuống. Giữa trung quân bụi mù tung bay, Hứa Văn Tài quân sư ngồi trên xe ngựa, vừa đi đường, vừa có trật tự xử lý quân vụ phức tạp, chặt chẽ an bài bố trí binh lực mỗi nơi, gần như làm đến vạn vô nhất thất. Hắn từ giờ mão bắt đầu vùi đầu làm việc, chờ đến khi ngẩng đầu lên, đã là hoàng hôn, gió lạnh cuối xuân thổi qua, không khỏi ho khan. Tiên sinh, uống thuốc trước đi. Tề Thành mang đến bình sứ. Hứa Văn Tài quân sư ăn một viên thuốc, sau đó nói, tiểu thành tử, phía trước có tòa huyện thành, đại quân ta đêm nay nghỉ ngơi ở đó, ngươi đi chuẩn bị trước đi. Vâng. Tề Thành gật đầu, đang muốn rời đi, liền thấy Triệu Khang Đô úy cưỡi khoái mã chạy tới, thần sắc khẩn trương hô. Lão Hứa, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn tay đình rồi. Nhỏ giọng chút. Hứa Văn Tài quân sư quát, xảy ra chuyện gì? Đại quân, đại quân. Triệu Khang Đô úy nuốt nước bọt, chỉ về phía trước nói, tin tức phía trước truyền đến, triều đình tăng thêm 30 vạn binh mã, chia làm 5 đường, đang hướng chúng ta mà đến. Bao nhiêu? Hứa Văn Tài quân sư không hoảng loạn, chỉ nghiêm mặt nói tin tức có chính xác không? Bình thường mà nói, triều đình không thể lại gom góp nhiều binh mã như vậy đến vây công chúng ta. Là ám thám đốc sư phủ ở các nơi, cộng thêm thập bát lộ dạ bất thu thập được, tuyệt đối sẽ không sai sót. Triệu Khang độ ý khẳng định nói, 30 vạn binh mã, Khương Nguyên Bá treo soái, ngoài ra còn có rất nhiều tiên sư, vừa rồi, ta ở trên trời nhìn thấy có 2-3 người. Tin dữ trọng đại như vậy truyền đến, rất nhanh liền đem các tướng quân Bắc Lương quân tụ tập lại. Đêm đó, tình báo càng thêm chi tiết liền được đưa tới. Trên dư đồ, lấy màu đỏ son đánh dấu là địch quân, màu mực là Bắc Lương quân, giờ phút này màu đỏ đã bao vây màu mực vào trong, đang tiến thêm một bước thu hẹp. Triều đình quả thực là điên rồi. Uông Trực độ ý tức giận mắng, thế mà cam nguyện từ bỏ nửa giang sơn, cũng phải chuyên môn đến đối phó chúng ta. Đột nhiên nhiều thêm 30 vạn đại quân. Là ai cũng không ngờ tới. Mục Phùng Xuân lão bất tử này, thật sự đủ tàn nhẫn. Vinh Diễm Thu tướng quân khinh bỉ nói, năm đó hắn còn cùng sư phụ cộng sự, liền thích nhất lấy thê nhi lão tiểu của người khác ra làm văn chương, đặc biệt là thích chơi trò vu oan giá họa, không thì chính là lấy mạng bộ hạ đi đổi thành trì, lần này thế mà có thể thuyết phục triều đình, đem toàn bộ phía đông cùng phía nam đều vứt bỏ. Lão Hứa, Phạm Hải Lăng tướng quân khẩn trương hỏi, chúng ta khẳng định là không thể tiếp tục tiến lên, nếu không nhất định sẽ bị trọng thương. Đúng vậy, Trình Vị tướng quân chỉ vào dư đồ, chúng ta hiện tại đường lui đã đứt, biện pháp tốt nhất là lập tức chuyển hướng, đổi đường tiến về Tiền Đường phủ. Hứa Văn Tài quân sư cầm quạt lông, trầm mặc không nói. Vậy tiểu sư đệ chúng ta thì sao? Vinh Thu tướng quân nhắc nhở, lão nhị, ngươi đừng quên, Hồng Đô phủ hết lương đã lâu, sư đệ bọn hắn hiện tại đang chờ viện binh của chúng ta, nếu chuyển đường đi Tiền Đường phủ, chẳng phải là tương đương với đem sư đệ bọn hắn bán đi sao? Cửu muội, ngươi nhìn cho rõ. Trình Vị tướng quân bất đắc dĩ nói, không phải chúng ta không đi, là đi không được, tình huống hiện tại, nếu nhất định phải dẫn binh mã xông lên, liền tương đương với đâm đầu vào tường, không những không thể chi viện Hồng Đô phủ, ngược lại có khả năng toàn quân bị diệt. Trình tướng quân, nói đúng. Hứa Văn Tài quân sư mở miệng nói, chúng ta cũng chỉ có thể trước đổi đường đi Tiền Đường phủ, thử xem có thể trước bảo trụ chính mình, sau đó đem tình huống thông báo cho đại nhân, để đại nhân quyết định. Thực sự không được, cũng chỉ có thể để đại nhân bọn hắn từ Hồng Đô phủ rút lui. Từ Hồng Đô phủ rút lui, cũng có nghĩa là lần Nam Chinh này tuyên bố thất bại. Một phen hao tổn binh mã tiền lương vô số, muốn Nam Chinh lần nữa chỉ sợ phải đợi 3-5 năm sau. Thông báo tiền quân, đổi đường hướng Đông Nam xuất phát, tiến về Tiền Đường phủ. Đông, Trần Tam Thạch đại soái nặng nề đem tam tiêm lưỡng nhận đao cắm ngược trên tường thành, không tiếp tục tu luyện nữa. Bởi vì, hắn cũng phải tiết kiệm thể lực. Bất luận là luyện khí tu sĩ hay chân lực võ giả, đều còn chưa làm được hoàn toàn dùng linh khí chống đỡ thân thể vận chuyển. Cho nên mấy ngày gần đây, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện Tôn Hòa Quyết, đồng thời lặng lặng chờ đợi tin tức từ Vân Châu. Theo lý mà nói, Hải Đông Thanh của Triệu Vô Cực hẳn là hôm qua đã trở về mới đúng, kết quả không biết vì sao đến giờ vẫn không có động tĩnh. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch đại soái đứng dậy, đi đến góc tường thành, nhẹ nhàng đá Triệu Vô Cực đô thống đang nằm như chó chết trên mặt đất, hỏi chiến báo đâu, đưa về chưa? Đại soái, ngươi nói cái gì? Triệu Vô Cực đô thống ánh mắt hoảng hốt nằm đó, đôi môi trắng bệch phát ra thanh âm yếu ớt, báo gì? Triệu Vô Cực, đứng dậy cho ta. Trần Tam Thạch đại soái quát lớn, đồng tử tan rã của Triệu Vô Cực đô thống mới khôi phục thanh minh, hắn vội vàng chống đao. Khó khăn đứng lên, cẩn thận hồi ức nói, không biết, con xúc sinh lông lá kia có lẽ cũng đói bụng. Không trở về. Lời này thuần túy là nói nhảm. Người trong thành bọn hắn đều đang đói bụng không giả, duy chỉ có Hải Đông Thanh sẽ không đói, chúng nó qua lại vượt ngàn dặm thậm chí vạn dặm, đều sẽ tự mình săn mồi. Chỉ là từ khi tu sĩ Thiên Tùy Châu đến Đông Thắng Thần Châu, trên bầu trời cũng không còn an toàn 100%. Không loại trừ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc bị cố ý chặn lại. Đại soái, Triệu Vô Cực đô thống hữu khi vô lực nói, theo ước định ban đầu, lại thêm 10 ngày 8 ngày, Hứa Văn Tài bọn hắn có phải là nên giết tới đây giải vây cho chúng ta? Trần Tam Thạch đại soái không trả lời, mà là trở về chỗ cụ đứng yên ngưng mắt nhìn đại doanh trầm mặc đã lâu của Trung Nguyên binh mã. Thu, đúng lúc này, một tiếng ưng kêu. Nhưng trở về không phải Hải Đông Thanh của Triệu Vô Cực, mà là thanh điều của Trần Tam Thạch, móng vuốt của nó xách theo một con thỏ hoang, đến trên tường thành liền ném trước mặt chủ nhân. Khoảng thời gian gần đây, ngược lại là thanh điều không ít lần bắt thú săn về thành, tuy rằng chút đồ này đối với đại quân mà nói chẳng khác nào muối bỏ biển, nhưng chung quy là có thể trong nồi canh xuông thêm chút đồ mặn. Thanh điều đi theo Trần Tam Thạch cũng đã hơn 2 năm. Mấy ngày trước, rốt cục đột phá thành nhất giai dị thú, nó có thể thi triển pháp môn cùng thiên tầm tương tự, tiêu hao linh lực trong cơ thể để tăng tốc độ. Ngươi đi đi. Trần Tam Thạch đại soái vỗ vỗ nó, đi Vân Châu, nhớ cẩn thận. Thanh điều gật đầu, liền vỗ cánh bay đi. Trần Tam Thạch đại soái lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện Thôn Hòa Quyết. Tiền Đường phủ, ầm ầm ầm. Trong ngoài tòa thành trì sát khí ngút trời, đang tiến hành chém giết máu tanh. Sau khi Hứa Văn Tài quân sư xuất lĩnh đại quân chuyển phòng nơi này không lâu, binh mã triều đình liền đuổi tới triển khai tấn công kịch liệt. Ngắn ngủi 20 ngày, Bắc Lương quân liền tổn thất thảm trọng. Một trận đại chiến từ đêm khuya kéo dài đến hừng đông, triều đình phương diện mới thổi kèn thu binh. Thế nào? Toàn thân là máu ôm trực độ ý, kéo mạch đao đi vào trung quân đại trướng, Hùng Đô Phủ có tin tức chưa? Vẫn chưa. Tề Thành lắc đầu nói, theo lý mà nói 5 ngày trước đã nên nhận được hồi âm của đại soái, kết quả đến giờ một chút động tĩnh cũng không có. Nghe vậy, các tướng quân trong trướng trong lòng đều lộp bộp một tiếng. Cái này, Phạm Hải Lăng tướng quân có chút lắp bắp nói, hắn sẽ không phải là xảy ra chuyện rồi chứ? Ngậm cái miệng quả đen của ngươi lại. Uông Trực Độ ý quát, viết thư tiếp tục viết. Hùng Đô Phủ không thể xảy ra vấn đề. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng. Hùng Đô Phủ hết lương quá lâu rồi. Triều đình đột nhiên điều động đại quân vây quét, dẫn đến kế hoạch ban đầu rối loạn, thủ quân trong Hùng Đô Phủ trở thành cô quân triệt đề, cho dù đem tất cả chiến mã giết sạch, chỉ sợ là cũng không chống đỡ nổi. Còn có một điểm mấu chốt nhất, đó chính là Tào gia tứ nhân cộng lại thực lực không yếu hơn Trần Tam Thạch, nếu không, chỉ 20 vạn người, sớm đã bị sư đệ đánh tan, đâu còn dùng kéo dài đến bây giờ. Nếu rằng có lâu như vậy, liền nói rõ Bạch Bào đối mặt bọn hắn, cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết. Mọi người đừng hoảng. Hứa Văn Tài quân sư Trần An nói không chừng là Hải Đông Thanh của Hùng Đô Phủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chờ thêm xem, trước kia mỗi lần tuyệt cảnh, đại nhân không phải cũng vượt qua sao. Nói đúng. Triệu Khang phụ họa, năm đó ở Minh Châu, đại nhân bất quá chỉ là hóa kình cảnh giới, chẳng phải vẫn sống sót từ trong tay mấy vạn đại quân, lại thêm võ tướng huyền tượng cảnh giới đó sao? Nỗi lo của mọi người lúc này mới vơi bớt, nhưng vẫn thấp thỏm không yên. Cùng lúc đó, trên không Tiền Đường phủ, Thanh Điểu vượt ngàn dặm xa xôi, rốt cuộc cũng mang theo mật tín đến nơi, ngay khi nó chuẩn bị bay vào trong thành, sát cơ đột nhiên xuất hiện từ trong tầng mây. Hống, chỉ thấy một con quái điểu hình thù kỳ dị, lại thêm răng nanh sắc nhọn lao xuống, trên móng vuốt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, muốn xé xác Hải Đông Thanh ngay lập tức. Thanh Điểu giật mình, vội nghiêng mình né tránh, nhưng dù vậy vẫn bị lưỡi đao kia sượt qua. Lồng vũ tả tơi bay là tả, máu tươi từ vết thương tuôn ra xối xả, trong khoảnh khắc, Thanh Điểu đã vận chuyển linh lực trong cơ thể, đôi cánh như ngọc bích tỏa sáng lấp lánh, tốc độ đột ngột tăng gấp mấy lần, trong nháy mắt đã bay xa trăm trượng, bỏ lại con quái điểu phía sau. Hống, quái điểu ra tay không thành, muốn đuổi theo nhưng không tài nào theo kịp. Thu, Thanh Điểu quay đầu lại, ném cho nó một ánh mắt oán hận, rồi hóa thành một vệt sáng, tựa như sao băng biến mất nơi chân trời xa xăm. Vài hơi thở sau, Vương gia dẫn đầu, mấy tên tu sĩ đuổi tới. Thế nào? Hàn Thiết Điểu không săn giết thành công. Ta thấy con Hải Đông Thanh kia dường như đã là nhất giai yêu thú. Không sao. Quái điểu đậu trên cánh tay Vương gia, sau khi trao đổi với nó, hắn liền nói, hẳn là đã chạy thoát, chỉ cần tin tức không được đưa vào trong thành là tốt rồi. Hồng Đô Phủ. Thành thành viên trung quỳ, chiêu lộ đãi nhật hy. Trong vườn xanh mướt sao quỳ, sương mai chờ ánh mặt trời. Trời vừa hưởng sáng. Trần Tam Thạch tựa như pho tượng, ngồi trong sương mù, linh căn không ngừng hấp thu linh khí từ Linh Châu. Trải qua quá trình vận chuyển đại chu thiên phức tạp, linh khí đều được luyện hóa thành pháp lực, tích trữ trong đan điền. Thời gian trôi qua, pháp lực càng thêm dồi dào, cho đến khi ngưng tụ ra luồng sương mù thứ 5 trong đan điền. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, luyện khí tầng 5. Tiến độ: 0/1200. Đột phá: Võ đạo tiến vào chân lực cảnh, linh căn tăng lên tới trung phẩm, dưới sự tương phản này, Thôn Hỏa Quyết lại có tiến triển vượt bậc. Hô, Trần Tam Thạch chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Phía đông, vầng thái dương đỏ rực nhô lên, xua tan màn sương mù dày đặc. Chíu, tiếng chim ưng vang lên. Trần Tam Thạch giơ cánh tay lên đỡ lấy Thanh Điểu, thấy chiến báo vẫn còn nguyên vẹn buộc trên chân, không được đưa đến Tiền Đường phủ, hơn nữa Thanh Điểu còn bị thương không nhẹ. Thu, Thanh Điểu dùng cánh chỉ về phía Tiền Đường phủ, kêu lên không ngừng, trong thanh âm vừa có phẫn nộ, vừa có ủy khuất. Ta biết, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trần Tam Thạch đã hiểu rõ tình hình xảy ra. Hai ngày trước, tứ sư huynh ở tận Ngọc Lục Châu, cùng với ám thám của đốc sư phủ ở các nơi, đã gửi tin báo cho hắn rằng triều đình đã từ bỏ toàn bộ phía đông nam, điều động 30 vạn binh mã bắc tiến lên Vân Châu. Hắn đoán chừng Hứa Văn Tài và những người khác hẳn đã bị vây khốn ở vùng Tiền Đường phủ. Việc liên lạc giữa hai bên cũng bị người khác cố ý cắt đứt. Không rõ vì sao lại làm như vậy. Bởi vì nguồn tình báo của Trần Tam Thạch không chỉ có một, chỉ riêng thám tử của đốc sư phủ đã có mặt ở khắp các châu phủ. Luôn sẽ có tình báo được đưa đến thuận lợi. Việc cố ý cắt đứt liên lạc giữa hắn và Tiền Đường phủ, chắc chắn có điều mờ ám. Đại soái, Triệu Vô Cực viện tường đi tới, yếu ớt nói, thế nào? Có phải Hứa Văn Tài bọn họ đã mang binh đánh tới rồi không? Bọn họ sẽ không tới. Trần Tam Thạch không hề giấu giếm. Nghe vậy, Triệu Vô Cực và những người khác đều biến sắc. Vậy chẳng phải chúng ta đã thành quân đội đơn độc rồi sao? Bọn họ thế nào, chẳng lẽ toàn quân đã bị diệt? Trần Tam Thạch không trả lời trực tiếp, chỉ nói, chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta xuất thành phá địch. Hắn không biết triều đình vì sao lại đơn phương cắt đứt liên lạc với Tiền Đường phủ, nhưng hắn biết rõ không thể tiếp tục ngồi chờ, nhất định phải đánh tới Tiền Đường phủ. Thế công thủ đã thay đổi, không còn là 15 vạn quân đến chi viện 7.000 quân, mà là 7.000 quân đi giải cứu 15 vạn quân. Giờ khắc này, bất kể là Bình Loạn quân hay Hồng Trạch doanh, đều đã đến cực hạn, chỉ cần một cơ hội, 7.000 quân chưa chắc không thể đại phá 20 vạn quân. Tiền Đường phủ, ầm ầm ầm, đá lớn tựa núi cao, tên rơi như mưa rào, hỏa quang ngút trời, khói lửa mịt mù. Dưới thế công mãnh liệt ngày đêm của 30 vạn đại quân triều đình, Bắc Lương quân tổn thất ngày càng thảm trọng, binh mã hao tổn đã vượt quá vạn người. Lại là một trận chiến kéo dài 3 canh giờ. Mãi đến hoàng hôn, triều đình mới thu binh. Trên tường thành Tiền Đường phủ, đâu đâu cũng là vết tích của chiến tranh. Phụt, nhị sư huynh Trình Vị không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhị, Uông Trực vội vàng tiến lên đỡ, miệng không quên buông lời châm chọc, đều là luyện thương, ngươi và tiểu sư đệ sao lại chênh lệch lớn như vậy. Trình Vị không thèm để ý, lui xuống nghỉ ngơi. Các tướng sĩ còn lại bắt đầu làm nhiệm vụ, sửa sang tường thành, khiêng vác thi thể, quét dọn chiến trường. Hứa tiên sinh, Diệp Phượng Tu khẽ ngẩng đầu, tình hình của chúng ta thế nào? Giữ được nửa năm không thành vấn đề. Hứa Văn Tài lắc đầu thở dài, ta vẫn lo lắng cho tình hình của đại nhân. Phải vậy, Vinh Diễm Thu sai tướng sĩ bưng chậu đồng, rửa sạch vết máu trên đôi tay ngọc, nếu tin tức không thể đưa ra ngoài, chỉ bằng để ta chọn vài người cùng nhau đột phá vòng vây, tự mình đi xem sao. Tại hạ cũng muốn vậy. Hứa Văn Tài đáp, nhưng thủ trong thành còn phải dựa vào Ngụy Huyền tướng quân và phu nhân gắng gượng chống đỡ, ra ngoài thêm bao nhiêu người cũng chỉ là tự tìm đường chết. Kế trước mắt, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, thời gian ước định vừa qua, chúng ta không đến, hẳn là đại nhân sẽ tự tìm cách đột phá vòng vây. Đông đông đông, đang nói chuyện, tiếng chống trận lại vang lên. Nhanh như vậy đã lại tấn công. Uông Trực trợn mắt giận dữ, nhấc mạch đao lên, phi thân lên tường thành. Tuy nhiên, đại quân địch không tấn công. Tiếng chống trận vang lên chỉ vì một tu sĩ bay đến phía trên tường thành. Vèo vèo vèo, cùng nỏ thủ đồng loạt bắn tên. Mũi tên như mưa rào chúc xuống người Vương Tuấn, nhưng đều bị một tầng bảo hộ màu vàng ngăn lại. Vương Tuấn, Ngụy Huyền tất nhiên nhận ra đối phương. Không lâu trước đó, trong trận Quan Độ, hai bên vẫn còn là chiến hữu cùng sinh cùng tử. Vương đạo hữu, người muốn đến chịu chết. Tống Quế Chi vừa nói, trường quân màu bích ngọc lặng lẽ xuất hiện trong tay, chuẩn bị ra tay với tu sĩ trên không. Hai vị chậm đã. Vương gia ra hiệu cho đối phương dừng tay, giải thích tại hạ đến đây không hề có định ý. Vậy ngươi muốn làm gì? Uông Trực mất kiên nhẫn, có gì mau nói, có dám mau thả. Thật không dám giấu giếm, tại hạ đến để khuyên hàng. Vương Tuấn bình thản nói, lương thảo của Bắc Lương quân các ngươi đã bị cắt đứt, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được vài tháng, ngoài thành lại có 30 vạn đại quân vây quanh, bại cục đã định, chi bằng sớm mở thành đầu hàng, tránh cho sinh linh đổ thán. Nực cười. Ngụy Huyền cười lạnh, lão phu năm đó ở Hán Dương thành, trấn thủ suốt 30 năm, trong đầu chưa từng có hai chữ đầu hàng. Nói hay lắm. Uông Trực mắng, chính ngươi cũng đã nói, lương thảo trong thành chúng ta còn có thể chống đỡ được vài tháng, lại thêm mười mấy vạn đại quân, chưa đến thời khắc cuối cùng, sao ngươi dám buông lời ngông cuồng, vọng đoán thắng bại. Thời khắc cuối cùng, Vương gia đã chờ đợi từ lâu, Thuận Thế nói, xem ra các ngươi rất tự tin, đang chờ đợi điều gì? Chờ Trần Tam Thạch đến cứu các ngươi, vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, không cần phải chờ đợi nữa. Các ngươi đoán xem, Hồng Đô phủ vì sao chậm chạp không hồi âm cho các ngươi? Mọi người xa sầm mặt. Tống Quế Chi phản ứng nhanh nhạy, ha ha, Vương đạo hữu, người mới đến phàm tục bao lâu, sao cũng học được cái trò mồm mép, muốn dùng thủ đoạn thấp kém này để dao động quân tâm của chúng ta. Không tin. Vậy chư vị hãy xem. Đây là cái gì? Chỉ thấy Vương gia lấy ra một cái đầu người đẫm máu từ phía sau, tùy tiện ném xuống, rơi trước mặt mọi người. Lăn lồng lốc mấy vòng rồi mới dừng lại. Uông Trực khinh thường, đồ chó chết, ngươi tưởng lão tử dễ bị dọa, đây là lấy đầu người của ai ra để lừa người, ta xem. Hắn nhìn kỹ, ngũ quan lập tức cứng đờ. Trong khoảnh khắc, cả chiến trường im lặng như tờ. Không đúng, nên nói. Phảng phất như thời gian của vùng đất này, dưới sự điều khiển của một đại năng nào đó, đã dừng lại ở một khoảnh khắc, tất cả đều trở nên chết chóc, tĩnh mịch vô thanh. Bọn họ, đã nhìn thấy cái gì? Gương mặt của cái đầu người này, vì sao lại quen thuộc đến vậy? Trần Tam Thạch, không phải ai khác, chính là thống soái của 15 vạn đại quân, Bắc Lương vương của toàn cõi Bắc Cảnh, sư đệ, tướng quân, bằng hữu, thân nhân của bọn họ. Trần Tam Thạch, tổ tông nhà ngươi. Cuối cùng, vẫn là Uông Trực lên tiếng trước, khinh miệt cười lạnh, lừa ai vậy? Tùy tiện lấy một cái đầu người, thì triển cái dịch dung thuật, liền có thể dọa được lão tử. Hắn vừa nói vừa ôm lấy đầu người, không ngừng dùng áo bào lau chùi gương mặt này, dường như muốn lau nó thành một bộ dạng khác. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, trước mặt vẫn là gương mặt quen thuộc kia. Lão Ngụy, ngươi xem, đây có phải là huyễn thuật gì của Thiên Tùy Châu không? Hẳn là không phải. Ngụy Huyền thành thật đáp. Huyễn thuật của tu sĩ cảnh giới thấp đều có thời hạn, đối phương không cần thiết phải dùng thủ đoạn vụng về như vậy. Nghe được lời này, Uông Trực đột nhiên như rũ xương, ngã xuống đất. Sư đệ, đại nhân, đại soái, sư phụ, Trên tường thành chìm trong tĩnh lặng hồi lâu, đột nhiên bùng nổ. Vinh Diễm Thu, Diệp Phượng Tu, ai nấy đều đỏ hoe mắt, dưới sự chồng chất của kinh ngạc, bi thương, phẫn nộ, thân thể đều run rẩy. Đặc biệt là các tướng sĩ Bắc Lương quân, nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sụp đổ. Trần Tam Thạch rất lợi hại. Trên không trung, Vương Gia bình tĩnh nói, dẫn theo vẻn vẹn 7.000 quân, đã chặn đứng được cuộc phản công của Xuân Thu Phủ suốt mấy tháng, phải biết, Lăng Vân, Lý Hạc bọn hắn, nếu chỉ xét riêng cảnh giới, còn mạnh hơn Trần Tam Thạch. Nhưng sức người có hạn. Sau khi vượt qua cực hạn sẽ chết, không ai ngoại lệ. Đặc biệt là Trần Tam Thạch, sau khi trong thành hết lương, lại dám trước mặt mọi người đem đốt sạch tất cả tích cốc đan, ngay cả thể lực cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo, bị Trấn Nam Vương 4 người hợp lực chém giết, cũng là khó tránh khỏi. Trước mặt mọi người đem tích cốc đan đốt sạch. Đây là hành động làm gương, thể hiện cùng tướng sĩ chung vai sát cánh. Quả thực là chuyện Trần Tam Thạch sẽ làm. Trần Tam Thạch chết rồi, các ngươi không còn ai có thể đứng ra chống đỡ, chờ đến khi Trấn Nam Vương Tào Vanh cùng Lý Hạc đạo hữu và những người khác tới, bất kể các ngươi có chống cự hay không, thành bị phá là điều tất yếu. Cho nên ta mới nói, sự kiên trì của các ngươi không có ý nghĩa. Vương gia tiếp tục, lúc trước ở quan độ, tại hạ cũng coi như có chút giao tình với các vị, thực sự không đành lòng nhìn các vị chịu chết vô ích, mau chóng mở thành đầu hàng đi. Đồ tạp trùng, chịu chết đi. Uông Trực cùng các sư huynh đệ còn lại, gần như đồng thời cầm binh khí lên, mang theo lửa giận ngút trời cùng sát khí ngập tràn, muốn chém chết kẻ trước mặt rồi tính sau. Vương gia đã sớm chuẩn bị, lập tức ngự kiếm rời đi, chỉ để lại một câu nói vang vọng thiên địa. Bạch Bào đã chết, các ngươi mở thành đầu hàng, sẽ được tha chết. Hứa Văn Tài được Tề Thành dìu lên tường thành, nhìn thấy cảnh này, cả người ngã ngửa ra sau, may mà đệ tử kịp thời kéo lại, mới không ngã thẳng xuống dưới. Tiên sinh, Tề Thành vội vàng nói, xin nén bi thương, nén bi thương. Hỗn xược, ta nén bi thương cái gì? Hứa Văn Tài tát một cái vào đầu hắn, giả, là giả. Mau, nói với người phía dưới không được hoảng loạn, đầu người là do dịch dung thuật tạo ra. Tề Thành lúc này mới hoàn hồn. Lúc này cho dù là thật, cũng không thể thừa nhận. Nếu không, trong thành không quá mấy ngày sẽ đại loạn. Tề Thành đi xuống chân an quân tâm. Hứa Văn Tài và những người khác dùng vải trắng bọc đầu người lại, trở về trung quân đại trướng. Sư phụ, Tô Sán, Vô Kế, Vô Liệt ba sư huynh đệ, bịch, một tiếng quỳ xuống đất. Đều tại chúng ta. Uông Trực, Choang, một tiếng ném binh khí xuống, đều tại chúng ta chiến tuyến đẩy lên quá chậm, bỏ lỡ thời cơ chi viện Hồng Đô Phủ. Đại soái, Đặng Phong cũng quỳ xuống trước tấm vải trắng, ước định của ngài và mặt tướng, vẫn chưa thực hiện được. Ta sớm đã nói. Nhị sư huynh Trình Vị ngồi xổm trên mặt đất, vụ mua bán này không lời lãi gì, việc Nam Trinh không nên qua loa như vậy. Nên từ từ mà mưu tính. Đại soái, người không thể đi à. Phạm Hải Lăng khóc lóc thảm thiết. Hắn mới phản bội được có mấy ngày. Sao Bạch Bào đã chết rồi? Đây không phải là muốn cái mạng già của hắn sao? Tôn Bất Khí lặng lẽ vén vải trắng lên, khép mắt cho tỷ phu. Trong khung cảnh suy sụp, Hứa Văn Tài lên tiếng trách mắng, các ngươi khóc lóc sướt mướt làm cái gì? Hứa Mỗ đêm qua xem thiên tượng, còn thấy phía bắc có tử vi tinh đang độ thịnh. Chúng ta chưa chắc đã đến đường cùng. Lão Hứa, ý của ngươi là cái đầu người này là giả? Uông Trực nói. Ta. Hứa Văn Tài vốn muốn khẳng định, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói, ta cũng không rõ, nhưng. Nhưng lẽ nào là thật, chúng ta liền mở thành đầu hàng hay sao? Đầu hàng cái rắm, Uông Trực cao giọng, 15 năm trước ta đã là người chết, là sư đệ đã cho ta sinh mệnh thứ hai, nếu hắn thật sự không còn, ta cũng nên trả lại cái mạng này. Sư phụ đi rồi, là sư đệ đứng ra, che chắn trước mặt đám sư huynh sư tỷ chúng ta. Vinh Diễm Thu tự giễu cười lạnh một tiếng, sau đó giọng điệu oán độc nói, cho dù lần này Bắc Lương quân cùng đốc sư phủ toàn quân bị diệt, lão nương cũng phải kéo theo vài tên triều đình chó săn xuống chôn cùng. Hay, nếu đã như vậy, vậy còn có gì phải đắn đo? Hứa Văn Tài chủ trì đại cục, nói. Chuẩn bị cả hai phương án. Nếu đại nhân thật sự gặp bất chắc, việc cấp bách trước mắt là phải an trí thỏa đáng gia quyến của đại nhân, tìm cách liên lạc với hai vị nữ tiên sư trong nhà đại nhân, trước tiên để họ đưa hai vị phu nhân cùng thiếu gia, tiểu thư rời khỏi Lương Châu rồi tính sau. Sau đó là chúng ta. Trong thành lương thảo vẫn còn đầy đủ, ít nhất cũng có thể cầm cự được hai tháng, nếu hai tháng sau, vẫn không có tin tức của đại nhân, vậy thì coi như là thật sự. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng địch quân một trận tử chiến cũng chưa muộn. Cho nên chư vị tướng quân, xin hãy dốc sức làm tròn trách nhiệm đến phút cuối cùng. Hồng Đô Phủ. Trần Tam Thạch đi đến trước nồi lớn, cầm lấy rễ cỏ vỏ cây đã nấu chín, ăn trước mặt mọi người, sau đó mới trở lại trên tường thành tiếp tục tính tỏa, dù là hắn, cũng đã có chút suy yếu. Chiến mã trong thành sớm đã bị giết sạch ăn sạch, mười mấy ngày gần đây, các huynh đệ đã bắt đầu dùng những thứ hỗn tạp. Tất cả những gì có thể ăn được để lót dạ, gần như đã đến cực hạn. Đại soái, Triệu Vô Cực chống đao đi tới, không trụ nổi nữa rồi, ta có thể ăn một miếng thịt của mình không? Đang nói chuyện, tướng sĩ đứng gác cách tường thành không xa đột nhiên, một tiếng ngã xuống, rõ ràng là đói đến ngất xỉu. Đại soái, Triệu Vô Cực dựa vào tường thành, lần trước ngài nói xuất thành phá địch, khi nào thì phá? Các huynh đệ thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Đợi thêm chút nữa. Trần Tam Thạch nhắm mắt dưỡng khí. Hắn đang chờ đợi thời cơ quyết thắng. Đại soái, lương thực. Dưới tường thành, đột nhiên có rất nhiều lương thực. Phùng Dung lên tường thành bẩm báo, trong giọng nói yếu ớt mang theo sự kích động rõ ràng. Lương thực. Trần Tam Thạch đứng dậy. Chỉ thấy dưới tường thành, chỉ sau một đêm đã chất thành một núi nhỏ lương thực, có rau dại, có thóc tẻ, có cám, cũng có một ít gạo và lương khô làm sẵn. Giờ khắc này, có một lão nhân run rẩy chống gậy, được tiểu tôn nữ dìu đỡ, đang đặt xuống đất một ít bánh màn thầu. Hương thân. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng nhảy xuống tường thành, các vị đây là. Ôi, vương gia. Lão nhân giật mình, sau đó vội vàng đặt gậy xuống định quỳ, bị bạch bào kéo lại, lão bá, không cần quỳ, số lương thực này đều là do các vị đưa tới. Phải biết, Hồng Đô Phủ vẫn luôn xảy ra nạn đói. Đặc biệt là mấy năm gần đây liên tục chinh chiến, trưng thu lương thực lần sau lại nhiều hơn lần trước, những nơi đất đai không màu mỡ như Hồng Đô Phủ, sớm đã nhà nhà trống trơn, bách tính bản thân cũng bữa đói bữa no, những nơi nghèo khó hơn. Thậm chí mỗi ngày đều có người chết đói. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ đến mức phải đổi con cho nhau mà ăn. Nhưng ngay cả trong tình huống này, vậy mà vẫn có bách tính đưa đồ ăn cho bọn họ. Vương gia, Bắc Lương Quân, là người tốt ra. Lão nhân cực kỳ cảm khái nói, lão hủ năm nay 82 tuổi, chuyện chinh chiến đã thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy qua người nào giống như vương gia, sau khi vào thành trước tiên diệt Linh Hòa, lại giết tham quan, cuối cùng một hạt lương thực cũng không thu của chúng ta. Đúng vậy, trên thiên hạ, làm gì có quân gia nào tốt như vậy. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập đến gần, bọn họ đều mặt vàng da bọc xương, y phục vá chẳng vá đục. Hôm qua, có một quân gia đói đến mức ôm bùn đất gặm, cũng không hề cướp lương thực nhà chúng ta. Chư vị hương thân, Trần Tam Thạch nói, chính các vị cũng không có gì để ăn, vẫn là. Vương gia, không thể nói như vậy. Số lương thực này ngài nhất định phải nhận. Nếu để đám người bên ngoài đánh trở lại, bọn chúng chắc chắn sẽ trồng lại độc thảo trên ruộng. Đúng vậy, chúng ta là vì chính mình. Chỉ cần vương gia có thể kiên trì, chúng ta cùng lắm là đói khổ một thời gian, nhưng nếu các ngài sụp đổ, chúng ta sẽ phải đói khổ cả đời. Vương gia, xin hãy nhận lương thực đi. Trong đám người có người dẫn đầu, sau đó giống như gió thổi lúa đổ dạp xuống đất. Vương gia không nhận, chúng ta sẽ không đứng dậy. Được, ta thay mặt các huynh đệ, cảm tạ chư vị hương thân. Trần Tam Thạch chắp tay cao giọng, ta, Trần Tam Thạch, ở đây cam kết, nếu thật sự có thể sống sót rời khỏi thành này, chờ đến khi trở lại, sẽ miễn thuế 3 năm cho Hồng Đô Phủ. Triệu Vô Cực, đem số lương thực này thu gom cẩn thận, cho các huynh đệ. Nấu cơm. Giờ khắc này, hai bên đều đã căng thẳng đến cực độ. Số lương thực đột nhiên xuất hiện này, rất có thể sẽ trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Bình Loạn Quân, Trung Quân Đại Trướng. Vương gia, có một bách tổng dẫn thủ hạ bỏ trốn. Vương gia, có người gây rối, nói nếu không rút lui, bọn chúng sẽ đầu hàng địch. Hậu quân có không ít huynh đệ đói đến ngất đi, sau đó trực tiếp bị những người còn lại chia nhau ăn. Càng ngày càng có nhiều hỗn loạn bắt đầu phát sinh. Trong tình huống thiếu hụt lương thảo, Bình Loạn Quân đã đến cực hạn. Tào huynh, Đạo Huyền tán nhân nói, đã đến lúc rồi, nếu không rút lui, chúng ta sẽ sụp đổ. Tào Vanh nheo mắt, không nói gì. Thật sự nên rút lui. Lăng Vân nói, Tiền Đường phủ đã bị bao vây lâu ngày, sĩ khi đã đến cực hạn, chỉ cần chúng ta lại đuổi tới, càng có thể chứng thực cái chết của Trần Tam Thạch, nhất định sẽ thành công. Lăng Vân đạo hữu nói không sai. Đạo Huyền tán nhân nói, hiện tại là thời cơ tốt nhất để rút lui, hơn nữa không chỉ là người của chúng ta đói, Bắc Lương quân trong thành cũng sớm đã đói đến hoa mắt chóng mặt, tuyệt đối không có bất kỳ khí lực nào đuổi theo. Không khác gì đã chết. Trần Tam Thạch thì sao? Lý Hạc có chút lo lắng, chỉ dựa vào 4 người chúng ta liên thủ, e rằng đã không có cách nào áp chế hắn hoàn toàn. Lý đạo hữu, người quên mất còn có tại hạ sao? Đạo Huyền tán nhân vuốt râu, có chút kiêu ngạo nói, Bát môn kim tỏa khốn tiên trận đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trần Tam Thạch thật sự dám đuổi theo, chính là tử kỳ của hắn. Tóm lại, chúng ta chỉ cần an ổn rút khỏi nơi này, liền tương đương với đại thắng. Rút quân. Trấn Nam Vương Tào Vanh Hà quyết định, đem số lương thực dự trữ cuối cùng chia hết cho bọn hắn ăn, sau đó toàn quân rút lui. Trong Hồng Đô phủ, lương thực của bách tính không nhiều, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lại tiêu hao sạch. Lần này thật sự là bách tính trong tay cũng không còn lương thực dư thừa. Nếu tiếp tục kéo dài, chính là toàn thành người cùng nhau chịu đói, cho đến khi chết đói. Đại soái, Trang Nghị đám người cho dù chinh chiến xa trường, giờ khắc này cũng có chút hoảng hốt. Đại soái có thể nói thật không? Lão hứa bọn hắn, có phải là không đến được nữa rồi không? Chúng ta có phải là sẽ chết ở đây rồi không? Ngay khi hơn 6.000 tướng sĩ đến thời khắc cuối cùng. Phùng Dung tập tễnh đi lên tường thành, đại soái, rút rồi, Bình Loạn quân ngoài thành rút rồi. Nghe vậy, toàn thể huynh đệ đều thở phào nhẹ nhõm. Địch quân vừa rút, liền có nghĩa là bọn hắn có thể trở về Bắc Lương, trên đường cũng có thể tìm chút đồ ăn, dù sao cũng không cần phải ở đây sống chết đói khát. Toàn quân, truy sát, Tuy nhiên, ngay lúc này, thanh âm hùng hậu của Trần Tam Thạch lại giống như chuông lớn vang vọng trong đầu mỗi người. Truy sát, đại soái đang nói cái gì? Khó khăn lắm mới đợi được địch quân rút lui, không những không thừa cơ hội theo rút lui, ngược lại muốn truy sát đối phương. Bọn hắn chỉ có hơn 6.000 người. Địch quân, vẫn còn 20 vạn. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta có 15 vạn huynh đệ, đang ở tiền đường phủ cách đây ngàn dặm chờ chúng ta. Nhưng hiện tại rút lui, liền tương đương với bỏ rơi 15 vạn huynh đệ. Chúng ta còn mặt mũi nào, đối mặt với phụ lão Bắc Lương? Vẫn là câu nói kia. Bản vương, đã từng bại chưa? Chưa từng. Mọi người không hề nghi ngờ. Lúc trước ở quan độ, cũng là đối mặt với tình huống hết lương, cùng tình huống trước mắt giống nhau biết bao. Cuối cùng mấy chục vạn đại quân Tây Tề, chẳng phải vẫn tan rã đó sao? Hiện tại, cũng giống như vậy. Được đạo nhiều giúp, mất đạo ít giúp. Chúng ta có bách tính trong thành giúp đỡ, đến hôm qua vẫn còn cơm ăn. Còn bọn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.